99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Người cùng hắn có hay không cái kia? Quả nhiên, ôm lên thật lớn chân. Ngay cả tiện nhân đều trở nên không đồng dạng. Nhưng là dựa vào cái gì? Nàng mới là Tô gia chính thống nhất con gái. Hết lần này tới lần khác gả đi là cái này con gái tư sinh. Cái này quá không công bằng. Tô Chính Quốc lại giống như là không nghe thấy Tô Thiên Từ đối với mình chào hỏi một dạng. Đứng dậy liền hướng về Lệ Tư Thừa đi qua. Cười đến một mặt sán lạn. Tư Thừa a, tới rồi. Đến ngồi. Đã ăn cơm chưa? Không. Ha ha. Vậy là tốt rồi. Vừa lúc chúng ta hôm nay cũng đã chậm điểm. Ăn chung a. Tô Chính Quốc cười đến sán lạn. Một bộ nịnh nọt. Ân. Lệ Tư Thừa từ trước đến nay không nói nhiều. Chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng. Chỉ là, Tô Chính Quốc trên mặt cũng có chút lúng túng. Làm một chút cười một tiếng. Vừa lúc, Tô San Na đã bưng một cái khay nhỏ đi tới. Cười đến một mặt ngượng ngùng. Lệ tiên sinh, uống cà phê. Tô phu nhân cũng nét mặt vui cười. Nói ra, biết rõ ngài thích uống cà phê. Na Na cố ý đi học tay nghề. Người giúp nàng nhìn xem qua không quá quan a. Tô San Na đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem hắn. Tô Chính Quốc vợ chồng cũng là vẻ mặt tươi cười nhìn xem Lệ Tư Thừa. Mà Lệ Tư Thừa lại đem ánh mắt dừng lại ở một bên cái kia một đường vành cao thân ảnh bên trên. Đứng đấy làm cái gì? Tới ngồi xuống. Theo Lệ Tư Thừa thoại âm rơi xuống, Tô gia người một nhà mới chú ý tới. Nguyên lai Tô Thiên Từ còn đứng ở một bên không có người chào hỏi đâu. Tô Chính Quốc trên mặt có qua trong nháy mắt xấu hổ. Hò nhẹ một tiếng, Thiên Từ a, đi tới trong nhà mình. Còn như thế không thạo làm gì vậy? Không biết cho là ngươi mới là khách nhân đâu. Tốt xấu ngươi bây giờ cũng là Lệ phu nhân. Làm sao một chút quy củ cũng đều không hiểu. Mau tới ngồi xuống nha. Tô phu nhân cũng là một mặt oán trách. Đối với tình cảnh như vậy nàng đã sớm dự liệu được. Đối với người Tô gia mà nói, nàng vĩnh viễn là bụi bặm, tôn quý là Lệ Tư Thừa. Không có Lệ Tư Thừa, nàng chẳng phải là cái gì. Chậm rãi đi tới, Tô Thiên Từ tại Lệ Tư Thừa ngồi xuống bên người, lại cố ý tìm một cái xa một chút chỗ ngồi xuống. Trong lúc này chỉ ít có 1 mét khoảng cách, căn cứ nàng đối với Tô San Na biết rồi. Nàng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Quả nhiên, Tô San Na trông thấy trong bọn hắn cái kia chỗ trống. Trong mắt có loại khó tả quang mang. Tô San Na đem trên bàn cà phê bưng lên. Hướng về Lệ Tư Thừa phương hướng đi qua. Vừa nói, Lệ tiên sinh, nếm một lần ta pha cà phê đi. Ta học có một đoạn thời gian đây. Ngài giúp ta giám định một lần có hợp hay không ô vuông. Trong khi nói chuyện, đã đặt mông ngồi xuống trong bọn hắn. Lệ Tư Thừa thon dài mi phong không để lại dấu vết nhíu một cái. Giống như là chạm đến cái gì virus một dạng. Bỗng nhiên đứng người lên. Tại nàng ngồi xuống một khắc này đứng lên. Tô Chính Quốc bị hắn bất thình lình động tác giật nảy mình. Sững sờ nhìn xem hắn. Toilet, ta dẫn ngươi đi. Tô San Na lập tức mở miệng. Muốn đứng lên. Nhưng là lập tức liền bị Tô Chính Quốc quát bảo ngưng lại. Không quy củ. Tô San Na một mộng. Động tác dừng một chút. Tô Chính Quốc nhìn về phía Tô Thiên Từ. Ý vị thâm trường. Người đi. Tô Thiên Từ nhưng không có đứng dậy ý nghĩa. Chỉ một ngón tay. Đi thẳng. Rẽ phải. Lệ Tư Thừa bước dài mở. Rất nhanh liền biến mất ở chỗ ngoặt địa phương. Đại nhân vật vừa đi. Tiểu nhân vật liền lại cũng kiềm chế không được. Mấy ngày nay tại Lệ gia thế nào? Hôm nay là Lệ phu nhân sinh nhật. Ngươi có hay không đem ta chuẩn bị lễ vật đưa cho nàng? Tô phu nhân hỏi. Ân, Tô phu nhân hướng về toilet phương hướng nhìn một chút. Xác định Lệ Tư Thừa không có đi ra về sau. Xích lại gần thần thần bí bí nói ra. Bất quá, nghe nói hắn đối với nữ nhân có bệnh thích sạch sẽ. Ngươi có hay không cùng hắn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.